Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 53, C53, chương 52 không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một nhánh xanh lam bạc lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động quấn quanh mà lên. Băng Thiên Lương bị giật bay ngược trở về. Công kích của song đầu viên hầu vương lập tức rơi vào khoảng không. Một bóng người theo đó mà lao ra. Chỉ trong nháy mắt đã nhào về phía song đầu viên hầu vương. Hoắc Thiên Hàn, Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu lên một tiếng. Có thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này Thiên Hàn lại xông lên liều mạng với song đầu viên hầu vương. Đây chính là một tồn tại vượt qua cả hồn thú vạn năm thông thường. Ai cũng có thể cảm nhận được cường độ năng lượng trên người nó đáng sợ đến cỡ nào. Muốn liều mạng đã xin phép tôi hay chưa? Lạc Ly cau mày nói chạy song song với cậu. Nên biết một đòn ban nãy tinh thần trùng kích người có tinh thần lực linh hải cảnh như cậu. Lạc Ly, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm mới miễn cưỡng đỡ được. Băng Thiên Lương và Lam Hiên Vũ miễn cưỡng chống lại vài phút nhưng cuối cùng vẫn là ngất xỉu cùng với mọi người. Dù Hiên Vũ và Thiên Thu có tỉnh, bọn họ căn bản không thể thi triển ra Thâm Lam Ngưng Thị nữa bởi vì Thiên Thu đã đến cực hạn rồi. A Ly, nàng có phải là kẻ ngốc hay không? Thiên Hàn thầm mắng nói, cậu có thể ngăn cản song đầu viên hầu vương Lạc Ly nếu tranh thủ đê 3 mét mọi người đi, vậy là tất cả mọi người đều được cứu rồi. Rốt cuộc là nàng ấy đang suy nghĩ cái gì đây? Lạc Ly khẽ mím môi lại không đáp, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Thiên Hàn như hàn băng nói. Hoắc Thiên Hàn, ngươi nghe kỹ đây. Mạng sống của ngươi do ta quyết định, kẻ khác đừng hòng có cửa xen vào. Thật là, Hoắc Thiên Hàn nở một nụ cười xanh lam bạc lam ngân thảo quấn quanh tay, quang minh ánh sáng nồng đậm xuất hiện sáng lên kim quang lấp lánh. Thực lực mạnh như song đầu viên hầu vương cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Chảo năng lượng đang đánh ra cũng bị chậm mất một nhịp. Thiên Hàn cùng với Lạc Ly đồng bộ mà nhảy lên đầu gối song đầu viên hầu vương. Cả hai người đột nhiên bắn đến trước, hai đầu của nó phân biệt là Thiên Hàn bên trái, Lạc Ly bên phải. Tay phải của cậu nhô ra, bàn tay lập tức được một tầng vảy màu hắc huyết bao trùm. Lạc Ly đồng dạng duỗi cánh tay trái của mình ra, Thiên Hàn nếu nhìn thấy chắc ảnh sẽ kinh hãi. Bởi vì bàn tay của nàng lại mọc lên long lân, hơn nữa lại là còn là long lân rất đẹp nữa. Nếu của cậu là long lân mang lại cảm giác địa ngục thì Lạc Ly lại ngược lại. Cả hai bọn họ đồng bộ chộp hằng tới con mắt trên đầu này của song đầu viên hầu vương. Phốc, một dòng huyết dịch màu lam tràn ra. Hai con mắt của song đầu viên hầu vương đã bị cậu và Lạc Ly cào nát. Dù nó là vương giả của bộ tộc này thì cũng không cải biến được vấn đề lực phòng ngự khá yếu. Trong tiếng kêu gào thê thảm, song đầu viên hầu vương nổi điên. Một tầng quang mang kinh khủng màu xanh lam bắn ra từ nửa người trên của nó. Hai con mắt trên cái đầu màu lam của song đầu viên hầu vương đã bị mù hoàn toàn. Huyết dịch không ngừng tuôn ra. Từng trận đau khổ kịch liệt cũng làm cho nó lâm vào trạng thái điên cuồng. Hoắc Thiên Hàn ôm lấy Lạc Ly mà chạy khỏi cơn thịnh nộ của song hầu viên hầu vương. Khi Hoắc Thiên Hàn cùng Lạc Ly xông ra, đệ tứ hồn hoàn ngọc hoàng cầm của Lam Mộng Cầm cũng lập tức phát sáng lên. Đầu phượng trên thân ngọc hoàng cầm đột nhiên mở ra hai mắt như sống lại. Sau đó liền phóng lên tận trời cao. Đệ tứ hồn kỹ, ngọc hoàng hàng lâm. Đây là công kích cường đại nhất của Lam Mộng Cầm. Nhưng vấn đề lớn nhất của hồn kỹ này là phải cần 6 giây mới có thể phóng xuất ra. Elder T, Ngọc Hoàng ở đây vẫn là Phượng Hoàng. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Song đầu viên hầu vương am hiểu công kích tinh thần. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắt ngang công kích của nàng. Cho nên lúc trước nàng mới không dùng tới hồn kỹ này. Thời điểm thấy Thiên Hàn xông lên. Mặc dù nàng cũng không biết cậu ta có thể tranh thủ cho mình đủ thời gian hay không. Nhưng nàng biết mình đã không thể đợi thêm nữa. Rất có thể đó chính là cơ hội duy nhất. Ngọc Hoàng thăng thiên. Hai cánh xảy ra. Thân thể hư ảo bắt đầu trở nên rõ ràng. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi nổi lên từ sau lưng Lam Mộng Cầm. Đó là một đạo thân ảnh trắng nõn. Từng tia quang mang mềm mại như dây lụa trắng bay lượn quanh thân thể. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống.